Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 927, đêm tập. Phốp, Diệp Sát từ cây trên rơi xuống trong nháy mắt, trong tay Alaska Xiên bắt cá voi liền lộ ra phong mang. Trực tiếp đâm vào rồi tên kia chính tại cùng làm bạn kiểm tra vết thương nam nhân sau cổ. Tiếp lấy Alaska Xiên bắt cá voi từ đối phương trong cơ thể rút ra. Nương theo lấy một tiếng vải vóc bị xé nứt vậy im lìm hướng. Một đạo tiễn máu liền phun ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đẩy ra thi thể. Tại một người khác trợn mắt hốc mồm ánh mắt dưới. Alaska Xiên bắt cá voi đột nhiên hướng phía trước đưa tới một vé. Trực tiếp cắt đứt người kia cổ họng. Nương theo lấy mang theo mùi tanh huyết dịch không ngừng từ trong cổ tuôn ra. Kia người chậm rãi hướng về sau ngã trên đất. Nhỏ Miaris đi trở về Diệp Sát bên thân. Diệp Sát cười lấy vuốt ve dưới đầu của nó. Ra hiệu nó làm không sai. Sau đó kiểm tra hai cỗ thi thể. Này hai cỗ thi thể không phải chủ nghĩa tự do người người rồi. Mà là Cầmiscope công ty người. Bởi vì đối phương ăn mặc đồng phục là Cầmiscope công ty, nhưng không phải quét sạch bộ đội người, cũng không phải Ba Long tiểu đội người. Này kỳ thực rất bình thường. Cầmiscope công ty quét sạch bộ đội, nhân số cũng không có tưởng tượng bên trong nhiều lắm, cho nên bình thường đều là quét sạch bộ đội người, xem như cường đại đơn binh chiến lực lĩnh đội. Thiên Long, Mãnh Long, Kiêu Long, này ba cái đội ngũ bên trong chọn lựa ra chủ lực làm chiến đội ngũ. Sau đó phối hợp lượng lớn võ trang nhân viên, xem như phụ trợ, phụ trách lục soát, hậu cần, chờ một ít công việc. Đương nhiên, có lúc cần thiết, Diệp Sát tin tưởng, những người này còn sẽ bị đẩy lên tuyến đầu đi mạo xưng làm bia đỡ đạn. Nhân tính cùng thương hại loại này đồ vật. Tại mặt thế thực sự ít đến thương cảm, Diệp Sát sờ sờ kia hai cỗ thi thể thân thể, cầm đi đèn pin, một bao diêm, còn có mấy túi lương khô cùng đối phương ấm nước. Đây đều là tại rừng rậm bên trong sinh tồn thiết yếu đồ vật. Diệp Sát cũng không biết mình sẽ ở rừng rậm bên trong đợi mấy ngày. Đồ ăn cùng nước chê ít, diêm cũng là tiêu hao phẩm, đèn pin chủ yếu là vì rồi dự bị. Diệp Sát trong tay có một cái, nhưng vạn nhất hỏng rồi làm sao bây giờ? Giống, lúc này, nhỏ Miasis đột nhiên phát ra nghẹn ngào vậy tiếng gầm. Diệp Sát đem ngón tay đặt ở miệng bên cạnh nhỏ Miasis im tiếng. Sau đó ngồi xổm xuống thân thể, chỉ phía đông nam nói. Có người, nhỏ Miasis lắc lư cái đuôi cùng đầu. Diệp Sát mắt nhìn phía đông nam. Kính nhìn đêm bên trong chưa từng xuất hiện bất kỳ dị thường. Nóng thành giống cảm ứng cũng không có bị xúc động. Này mang ý nghĩa đối phương có lẽ tại 250 mét bên ngoài địa phương. Diệp Sát bút ra thủ thế. A con liền nhanh chóng ẩn vào hắc ám bên trong. Từ mặt bên hướng lấy đông nam phương hướng mà đi. Diệp Sát dùng Alaska Xiên bắt cá voi cắt vỡ ngón tay. Nhỏ ra một chút máu tươi, chế tác thành rồi gai máu bom, sau đó chôn ở một ít cây làm bên trên, còn có lùm cây bên trong, hơi làm rồi một chút che giấu, tiếp lấy liền lặng lẽ chọn lựa rồi một gốc cây lớn. Một lần nữa bò rồi đi lên, ước chừng 3-5 phút đồng hồ, Diệp Sát liền thấy được rồi người, lần này nhân số không ít, hết thảy 12 cái mục tiêu. Số người này tiến lên nói, hơn phần nửa cũng không phải là tẩu tán người rồi, mà là một chi bình thường đội nhỏ trong rừng tiến lên. Như vậy, là thế lực nào đội nhỏ đâu? Quân phản kháng, Cầmiscope công ty, vẫn là chủ nghĩa tự do người. Đáp án là, Cầmiscope công ty, mà lại, Diệp Sát còn phát hiện rồi một chút có ý tứ sự tình. Kia 12 người một chi đội ngũ, trong đó 10 tên thành viên là bình thường võ trang nhân viên. Ăn mặc màu đậm đồ dằn di, bôi lên ngụy trang, cầm trong tay súng ống, rất cẩn thận tiến hành tiến lên, nhưng là, trong đó có hai người trang bị là khác biệt, ăn mặc đặc chế y phục tác chiến, tay phải cánh tay vị trí, có một khối gián thức huy chương, kia huy chương trên đồ án là một đầu phương đông long, toàn thân màu đen, năm chảo dữ tợn, tại thân thể 3% vị trí, có một đôi giống hai bên triển khai cánh, này đồ án nguyên hình, là hoa hạ văn minh bên trong, cổ đại truyền thuyết bên trong có chút hiếm thấy mang cánh phương đông long ứng long. Mà Kamiscope công ty sử dụng cái này đồ án xem như đội huy đội nhỏ. Chỉ có một chi kiêu long đội nhỏ. Diệp Sát thật đúng là lần đầu tiên cùng kiêu long tiểu đội người gặp nhau. Bởi vì, kiêu long đội nhỏ chỉ ở châu Á khu vực hoạt động. Đồng thời, nhân số cũng là ba long đội nhỏ bên trong số lượng ít nhất. Tại mặt thế tiến đến trước đó, kiêu long chủ doanh châu Á khu nghiệp vụ. Trường kỳ tại châu Á một chút dung chuyển địa khu tác chiến. Chi đội ngũ này lớn nhất đặc điểm là toàn bộ đều do châu Á nhân chủng tạo thành. Tại lúc đó, Mãnh Long đội nhỏ chủ doanh là an bảo nghiệp vụ, mà Thiên Long chiến sĩ chủ doanh võ trang áp vận, còn có trại huấn luyện nghiệp vụ, tổng mà nói đều là hợp pháp, duy chỉ có Kiêu Long đội nhỏ là một chi đội ngũ chân chính sinh động tại chiến loạn bên trong, cho nên Kiêu Long đội nhỏ tại lúc đó một mực đỉnh lấy ba long đội nhỏ bên trong mạnh nhất danh hào, là một chi chân chính thiết huyết đội nhỏ. Đương nhiên, mà thế sau tựu không thể đơn giản như vậy đánh giá rồi. Thiên Long đội nhỏ thành rồi cơ giới chiến sĩ chuyên môn đội nhỏ. Mãnh Long đội nhỏ thì là sinh hóa người cải tạo. Như vậy, Kiêu Long đội nhỏ đâu? Diệp Sát rất muốn biết rõ đáp án. Ngay tại tối nay, Diệp Sát ghé vào cây trên không hề động đậy, nhưng ánh mắt bền vững tập trung vào đối phương, đặc biệt là kia hai tên Kiêu Long tiểu đội thành viên. Kia hai cỗ thi thể còn nằm tại không xa nơi, Diệp Sát không có làm bất kỳ che giấu, bởi vì đó là dùng đến hấp dẫn đối phương mồi nhử. Không khí bên trong tràn ngập lấy nhàn nhạt máu tanh vị. Rất nhanh, đối phương cũng phát hiện rồi này một điểm. Có hai tên võ trang nhân viên bị phái rồi ra đến. Sau đó tại lùm cây một góc phát hiện rồi kia hai cỗ thi thể. Một tên võ trang nhân viên nhanh chóng ngồi xổm xuống thân thể kiểm tra lên rồi thi thể. Một tên khác thì là nhấn lấy tai nghe tại báo cáo cái gì. Sau đó, phốp, phốp, phốp, tại lật ra thi thể trong nháy mắt, Diệp Sát trước đó sắp xếp cẩn thận gai máu bom đột nhiên bạo phát. Vô số gai máu đột nhiên nổ bể ra đến, kia hai tên võ trang nhân viên còn chưa kịp phản ứng. Thân thể liền xuất hiện rồi lít nha lít nhít máu lỗ thủng. Bịch, bịch, kia hai tên võ trang nhân viên hiển nhiên chết rất oan uổng. Bọn hắn thậm chí không rõ lắm chính mình là chết như thế nào. Bởi vì gai máu tại đâm xuyên hai người thân thể đồng thời liền cấp tốc biến mất rồi. Bóng đêm dưới, muốn nhìn rõ kia gai máu cũng không dễ dàng. Xa xa những người khác, đối với cái này cũng là không hiểu thấu. Bọn hắn chỉ thấy phụ trách tiến lên kiểm tra thi thể đồng bạn đột nhiên ngã xuống rồi. Mặc dù không rõ nguyên nhân cái chết, nhưng ít ra có thể làm cho bọn hắn biết rõ gặp nguy hiểm. Đều là tả, những cái kia cầm Kamiscope công ty võ trang nhân viên đưa trong tay Gali Assault Rifle giơ lên. Nhanh chóng tẩu vị, lẫn nhau quay thân hướng mình đồng bạn, cảnh giác nhìn hướng bốn phía. Diệp Sát trốn ở ngọn cây giữa mỉm cười nói, hữu dụng không? Nương theo lấy Diệp Sát tiếng nói rơi xuống, súng ngắm súng vang lên, âm thanh đột nhiên vang lên. A con ở phía xa đột nhiên nổ súng, viên đạn chính xác xuyên thấu một tên võ trang nhân viên đầu. Từ tới gần huyệt thái dương vị trí đánh rồi đi vào. Sau đó một thương xuyên qua, tên kia võ trang nhân viên mở to lấy hai mắt nhìn. Đồng tử tiết tấu sáng rõ liên tục co vào phóng đại mấy lần sau. liền lưu lại di ngôn cơ hội đều không có, liền thẳng tắp ngã xuống đất trên, có tay bắn tỉa, lập tức tìm kiếm che đậy vật, go go go, động, nương theo lấy tên kia võ trang nhân viên ngã trên đất. Lập tức có người lớn tiếng la lên bắt đầu, chỉ huy đám người tản ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.